Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 691 Càn Khôn Giới Phong Ba. Tô Nhàm nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn thuận miệng vừa nói vậy mà nói quá lời, thảo tộc bên trong, vậy mà thật sự hoàn thành huyền vũ huyết mạch. Theo một nhiên phong trong lời nói có thể nghe ra, cái này huyền vũ huyết mạch đã bị thảo tộc cho phong, bởi vì thời gian quá dài, liền cái này tộc trưởng đều trên cơ bản cấp quên mất, bởi vì huyền vũ huyết mạch tuy nhiên trân quý, nhưng là đối với bọn hắn thảo tộc mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng. Tô Nham âm thầm may mắn chính mình đích thì thầm một tiếng, bằng không, chẳng phải là muốn bỏ qua lớn như thế chỗ tốt. Chính như Mộc Nhiên Phong theo như lời, ngoài trừ cường đại long tộc sinh sôi nảy nở đến nay bên ngoài, còn lại bốn loại ngũ hành thần thú, cũng đã biến thành vô cùng khan hiếm giống. Nếu để cho Tô Nham đi tìm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm kiếm được huyền vũ thần quy. Cái này huyền vũ thần quy nguyên vẹn huyết mạch, đối với Tô Nham mà nói, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Đã đặt ở thảo tộc cũng là vô dụng, Tô Nham liền không khách khí. Tô Nham cưỡng ép áp chế kích động trong lòng, đối với Mộc Nhiên Phong nói ra, đồng thời ám đạo, thầm nghĩ chính mình một lần quả thật là không có uổng phí đến, tài phú kết xu cùng tạo hóa đan tựu không cần phải nói rồi, chỉ cần cái này huyền vũ thần quy bổn nguyên huyết mạch, với hắn mà nói tựu tất cái gì đều trọng yếu, tốt, lão phu cái này đưa cho ngươi. Mộc Nhiên Phong nói ra, hắn và Tô Nham đều đi ra tiểu thế giới, chỉ thấy Mộc Nhiên Phong cũng chỉ như kiếm, đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức xé rách một đạo khe hở, một cái hình ảnh liền trống rỗng xuất hiện, một ít cường đại pháp bảo khí tức, cũng từ bên trong tràn ra. Tô Nham thân hình chấn động, cái kia hình ảnh khẳng định là thảo tộc tàng bảo khố, Mộc Nhiên Phong thủ đoạn thông thiên, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể trực tiếp xé rách tàng bảo khố không gian tai. Quát lạnh một tiếng theo tàng trong bảo khố vang lên, đồng thời, một cổ không kém chút nào Mộc Nhiên Phong khí tức từ trong đó truyền tới. Tô Nham lần nữa cả kinh, cổ này tộc thực lực chân chánh, so với chính mình tưởng tượng, còn cường đại hơn nhiều, hắn từng nghe Cửu Mệnh Vô Song đã từng nói qua, thảo tộc giới chủ cao thủ, có 7-8 vị, cái này tàng trong bảo khố, chắc hẳn là trong đó một vị rồi, là ta. Mộc Nhiên Phong thanh âm vang lên, cái kia cổ hơi thở, lập tức ẩn nấp dưới đi, sau đó, Mộc Nhiên Phong bàn tay lớn vươn vào cái kia trong tấm hình, từ bên trong lấy ra một cái chừng đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu, tại trong thủy tinh cầu bộ, một cái còn nhỏ huyền vũ thần quy, lẳng lặng nằm, nếu là mảnh nhìn, tất nhiên có thể phát hiện, cái này huyền vũ thần quy, chính là vô số đạo khí lưu tạo thành, những này khí lưu, là huyền vũ bổn nguyên huyết mạch. Quả nhiên là hoàn thành bổn nguyên huyết mạch, ta nếu là đem hắn luyện hóa, huyền vũ thương thủy quyết tất nhiên có thể triệt để tiến hóa. Tô Nham mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ huyết mạch thu vào, đối với Mộc Nhiên Phong thi cái lễ, Tô Nham tiểu ca không cần khách khí như thế, ngươi cho thảo tộc mang tới tốt lắm chỗ, xa xa không phải một cái huyền vũ huyết mạch là có thể so ra mà vượt. Mộc Nhiên Phong thành tâm nói ra. Đúng lúc này, cái kia bốn cái trong không gian, cũng rốt cục truyền ra động tĩnh, Hạ Thu Tiêu bốn người cơ hồ đồng thời từ trong đó đi rồi, đi ra. Tính cả Tô Nham vi Mộc Nhiên Phong tăng lên thảo hồn sử dụng 3 ngày, bốn người này tại cái kia trong không gian, đã bế quan hơn 400 thiên thời gian, giờ phút này đi tới, đã tất cả đều tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, ha ha, ta cũng tấn chức tiên vương rồi, cảnh giới này, thật sự là thoải mái a. Hình Ngọc Thông cười to, vẻ mặt sảng khoái tinh thần. Bất quá bốn người này khí tức cũng còn bất ổn, cũng chỉ là vừa bước vào tiên vương cảnh giới mà thôi, còn phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc. Đương nhiên, nếu như không có tạo hóa đan, mặc dù bốn người thiên tư rất cao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tấn chức tiên vương. Hơn 400 thiên thời gian, tối đa lại để cho tu vi của bọn hắn tấn thăng đến thiên tiên đỉnh phong mà thôi, muốn tấn chức tiên vương, cái kia căn bản tựu không khả năng, từ phía trên tiên đến tiên vương cảnh giới, quá khó khăn rồi, có thể nói bốn người có thể tấn chức, hoàn toàn là mượn nhờ tạo hóa đan công hiệu, à, một tộc trưởng thảo hồn biến thành cửu diệp rồi. Hạ Thu Tiêu kinh ngạc nói. Thật đúng là cửu diệp thảo hồn có thể tấn chức tiên hoàng rồi, không lâu tương lai, thảo tộc nói không chừng muốn sinh ra đời một cái chính thức hoàng giả, đại ca không thể bỏ qua công lao a. Tiểu Bạch cũng khen, ha ha, cái này may mắn mà có Tô Nham tiểu ca a. Mộc Nhiên Phong cười nói, lão Hạ, Tiểu Bạch, chúng ta bây giờ tự muốn rời đi, tại thảo tộc, đã chậm trễ không ít thời gian. Tô Nham nói ra, ta biết rõ ngươi lo lắng tiểu tiểu, chúng ta sau khi ra ngoài, trực tiếp chạy tới Càn Khôn giới, hôm nay đều tấn thăng đến tiên vương, dùng thế lực của chúng ta, không sợ bất luận cái gì thế lực rồi. Hạ Thu Tiêu nói ra. Thảo tộc bên ngoài, Tô Nhàm năm người đứng yên hư không, khi bọn hắn đối diện, chừng trên trăm cái trưởng lão đến đây đưa tiễn, hơn nữa tại tộc trưởng Mộc Nhiên Phong đầu lĩnh. Tô Nhàm đi vào Cửu Mệnh Vô Song trước người, khẽ vuốt cái kia xinh đẹp dung nhan. Vô Song, ngươi bây giờ là thảo tộc thánh nữ, tự tiếp tục lưu lại nơi này đi, chờ ta xử lý một sự tình, còn có thể hồi tới tìm ngươi. Tô Nhàm nói ra, ân. Cửu Mệnh Vô Song nhẹ gật đầu, nàng tuy nhiên cũng rất muốn cùng tại Tô Nham bên người, nhưng là đối với Tô Nham quyết định, nàng cũng chỉ là tuân theo, nàng biết rõ, Tô Nham làm những chuyện như vậy, đều là tràn đầy nguy hiểm, lại để cho chính mình ở lại thảo tộc, cũng là vì an toàn của mình suy nghĩ, Tô Nham huynh đệ, đợi xử lý xong sự tình, nhất định phải lần nữa trở lại. Một căn sinh nói ra, một lão ca yên tâm, chư vị, cáo từ. Tô Nham lần nữa đối với thảo tộc người ông quyền, sau đó bước chân vào bị Mộc Nhiên Phong mở ra thông đạo, đi vào. Đi ra thảo tộc, như cũ là cực đông đại thảo nguyên, thật sự là khó có thể tưởng tượng, chúng ta vậy mà tiến nhập thần bí thảo tộc, còn trở thành bọn hắn khách quý. Hình Ngọc Thông cảm thán một tiếng, đừng nói nhiều như vậy, nhanh chóng chạy tới càn khôn giới. Tô Nham lòng nóng như lửa đốt, hướng về đại thảo nguyên bên ngoài tự chạy trì mà đi, hôm nay mấy người đều tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, tốc độ cũng không thể so sánh nổi. Xé rách hư không mà đi, vượt qua xa trước khi thiên tiên thời điểm có thể so sánh. Càn khôn giới cùng hoàng định giới vốn là láng giềng, dùng tốc độ của bọn hắn, từ nơi này tiến vào càn khôn giới, cũng dùng không được thời gian bao nhiêu. Hôm nay càn khôn giới, thật đúng là đã xảy ra một ít phong ba, hoặc là nói là huyết vân tông phong ba, tháng gần nhất bên ngoài, một cái thiếu nữ áo lam trống rỗng xuất hiện, khắp nơi chém giết huyết vân tông đệ tử, khiến cho huyết vân tông đệ tử tổn thất thảm trọng. Ngay từ đầu, cái kia thiếu nữ áo lam chỉ là tại càn khôn giới các nơi tìm kiếm huyết vân tông đệ tử tung tích, sau đó đánh chết, nhưng là mấy ngày gần đây nhất, cô gái áo lam càng là càng rỡ vô cùng, trực tiếp chạy đến huyết vân tông chân núi, phàm là theo huyết vân tông đi ra đệ tử, tất cả đều bị giết chết. Cô gái kia rõ ràng chỉ có thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là huyết vân tông bên trong đích thiên tài đệ tử, mặc dù là cùng cấp bậc thiên tiên hậu kỳ, cũng ngăn cản không nổi thiếu nữ một chiêu. Ngắn ngủn ba ngày, chết ở thiếu nữ trong tay đệ tử hạch tâm, cũng đã có hơn 20 cái. Chuyện này, rốt cục chấn động huyết vân tông cao tầng, đã từng phái ra tiên vương ra tay, cô gái kia tuy nhiên không phải tiên vương đối thủ, nhưng lại thành công theo tiên vương trong tay bỏ chạy. Cái này thiếu nữ áo lam, tự nhiên là Tô Tiểu Tiểu, lúc trước, nghe nói Tô Nham cùng Chu Hạo bị huyết vân tông người đã đánh vào lưu vong giới, Tô Tiểu Tiểu lửa giận trực tiếp tự thiêu đốt. Bất quá Tô Tiểu Tiểu không phải người ngu, biết rõ chính mình tu vi quá yếu, không cách nào cùng huyết vân tông chống lại, hơn nữa có thiên võ hoàng nhìn xem, một mực đều ẩn nhẫn lấy tu luyện, nàng cảnh giới tăng lên tốc độ, cũng là triệt để chấn trụ thiên võ hoàng, trong thời gian thật ngắn, hôm nay đã đạt. Đến thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, cự ly này tiên vương, cũng chỉ là một bước ngắn, ta muốn vi ca ca báo thù. Tô Tiểu Tiểu nói những lời này về sau, không để ý thiên võ hoàng phản đối. Liền trực tiếp xuất thủ, phàm là nhìn thấy mặt huyết vân tông quần áo người, trực tiếp giết chết, trong lúc nhất thời kinh động đến toàn bộ nửa cái càn khôn giới, nhao nhao đang suy đoán cái này áo lam nữ ma đầu cùng huyết vân tông đến cùng có cừu hận gì. Ngay tại huyết vân tông các đệ tử cho rằng cái kia áo lam nữ ma đầu bị tiên vương đánh chạy không dám xuất hiện nữa thời điểm, Tô Tiểu Tiểu xuất hiện lần nữa tại huyết vân tông chân núi, hắn con mắt quang lạnh như băng. Chầm chầm vào tại chỗ rất xa huyết vân tông cái kia cao cao huyết sắc cung điện, âm thầm thề, chính mình tấn chức tiên vương một ngày, là đánh lên huyết vân tông một ngày. Nàng cũng không đi suy nghĩ mặc dù là nàng tấn chức tiên vương cũng thì không cách nào cùng toàn bộ huyết. Vân tông chống lại, Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm, chỉ muốn vi Tô Nham báo thù. Lúc này, ba đạo huyết sắc thân ảnh theo huyết vân tông nội chậm rãi mà ra, ba người này đều là huyết vân tông đệ tử hạch tâm. Thiên tiên cấp bậc cao thủ, móa nó, cũng không biết huyết vân tông như thế nào đắc tội cái kia nữ ma đầu, vậy mà chuyên môn giết chúng ta người, hư. Nàng đã kinh động đến trong tông môn tiên vương cao tầng, nếu như lại dám xuất hiện, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, đúng vậy, bất quá ta xem nàng là không dám ở xuất hiện. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là, bọn hắn mới vừa đi ra sơn mạch, liền thấy được một người mặc áo lam thiếu nữ xinh đẹp ngăn ở tiền phương của bọn hắn. Chính lạnh lùng xem của bọn hắn, không che giấu chút nào sát khí của mình, là nàng như thế nào còn dám xuất hiện. Ba người kinh hãi, quay người liền hướng về huyết vân tông bên trong bỏ chạy, bọn hắn tự nhận, mình không phải là cái này thiếu nữ áo lam đối thủ.